Phụ lục B, dòng suy tu, cá khóa thân của dòng suy tu. Phái mũ đỏ, Kama Kachupa. Trước khi có vị suy tu Tôn Cư đầu tiên, dòng được thành lập bởi ba vị đại sư yogi. 1. Trogon Rechen, sinh năm 1088, mất năm 1158. 2. Nager Yeshe Wangpo, sinh năm 1220, mất năm 1281. 3. Rigokwa Ratnapatra, sinh năm 1281, mất năm 1343. Trogon Rechen, sinh tại Nyamosung ở Yalung, miền Nam Tây Tạng. Khi còn bé, vân cầu vồng thường được thấy trên đầu cậu. Lúc 9 tuổi, đi học xa với thầy Trogompa, cậu nhận được những giáo huấn về nội hỏa và nhập môn Pháp Chakra Samvara. Cậu có một linh kiến về Dusum Chenpa, vị Kamapa thứ nhất, và được Ngài dạy những giáo huấn bằng một phương pháp bí truyền. Những điều này Ngài đã truyền đạt cho Chase Bom Trakpa. Sau một đời đắm chìm trong thiền định, Ngài ra đi ở tuổi 70. Có rất nhiều điềm lành hiện ra. Dòng thiền của Ngài đã truyền lại cho Ngài Nage Yeshe Wangpo và chuyển tiếp đến Rigokwa Ratnapatra. Vị Sri Tu Tôn Cư đầu tiên, Chochi Changsheng, sanh tại miền Kamagon. Ngài trở thành môn đồ của Dezhin Shepa, Kamapa thứ năm, và từ vị này, Ngài được nhập môn và dạy dỗ toàn bộ đại ấn. Ngài đã hoàn thiện các giáo lý và du hành đến Trung Hoa với Kamapa. Hoàng đế Trung Hoa Tai Minh Chang Dung Lô phong tặng danh hiệu danh dự Tai Sư Tu cho Ngài. Ngài đã trải qua phần lớn cuộc đời trong thiền định nơi hang sâu và là một lạc ma sâu sắc. Ngài sinh năm 1377, mất năm 1448. Vị Sư Tu Tôn Cư thứ hai là Ngài Ta Suy Nam Trang, sanh trong gia đình hoàng tộc ở Tây Tạng và được Ngài Thông Qua Đôn Đen, vị Kamapa thứ sáu, tìm thấy. Ngài được thầy tôn phong và trao cho toàn bộ giáo huấn. Ngài là vị lạc ma xuất sắc, trở thành vừa là bạn vừa là thầy của Chocha Chansu, vị Kamapa thứ bảy. Ngài đã thăm viếng, giảng dạy và làm lễ nhập môn cho rất nhiều nơi ở Tây Tạng. Lúc Ngài viên tịch, có rất nhiều điềm lành. Ngài sinh năm 1450, mất năm 1497. Vị Sri Tu Tôn Cư thứ ba, Tashi Bonger, được Kamapa thứ bảy tìm thấy, tuyên phong và trao cho toàn bộ giáo huấn. Ngài đã hoàn thiện chúng, và sau đó, Ngài xác nhận vị Kamapa thứ tám, Mikyo Doji. Ngài truyền thụ tất cả giáo huấn cho Kamapa Tinlepa. Sau đó, Ngài viên tịch tại Kamagon. Ngài sinh năm 1498, mất năm 1541. Vị Sri Tu Tôn Cư thứ tư, Chonchi Gocha, sanh tại Tsechu, gần Sơ Mang. Ngài được Mikyo Doji, vị Kamapa thứ tám, nhận ra và tôn phong. Từ vị thầy, Ngài đã nhận tất cả các giáo huấn. Sau đó, Ngài tìm ra Quan Chúc Doji, vị Kamapa thứ chín. Không bao lâu sau đó, Ngài viên tịch, có rất nhiều điềm lành. Ngài sinh năm 1542, mất năm 1585. Vị Sri Tu Tôn Cư thứ năm, Chochi Changsheng Bajang, sanh năm con chó lửa đực, 1586. Ngài được vị Kamapa thứ chín, Quan Chúc Doji nhận ra và giáo huấn. Ngài xây tu viện Yamoche với 160 cột ở chánh điện và được Đức Kamapa tặng cho một mũ đỏ. Ngài viên tịch vào năm con chim hỏa, 1657, có nhiều điềm lành tột bậc. Vị Sri Tu Tôn Cư thứ sáu, Mipham Chuchan Rapten, sanh tại Meso. Ngài được vị Kamapa thứ 10, Chojin Doje tìm ra và tôn phong. Ngài thi triển thần thông, treo cái y và chuỗi tràng hạ của Ngài trên một tia nắng và để lại những dấu chân trên tảng đá. Ngài dành một ít thời gian để nghiên cứu tại các tu viện Tsufu và Kamagon. Ở đó, trí huệ sâu sắc và sự học uyên bác của Ngài đã in sâu trong lòng mọi người. Situ Tunku là một đại học giả tiếng Sanskrit, một chiêm tinh, một bác sĩ và là họa sĩ tài hoa. Ngài làm những than ca đẹp đẽ và Ngài cũng viết những bản sung bung, bản tóm tắt về tất cả kiến thức. Ngài được vị Kamapa thứ 10 truyền cho toàn bộ giáo huấn. Ngài báo trước chi tiết của sự tái sanh trong tương lai và rồi đến Riwochagan ở Trung Hoa. Ở đó, Ngài viên tịch. Lúc đó có nhiều điềm lành. Môn đệ của Ngài rất nhiều. Ngài sinh năm 1658, mất năm 1682. Vị Sĩ Tư Tôn Cư thứ 7, Na Quê Nhi Ma, là con trai của gia đình hoàng tộc họ Linh. Ngài được nhận ra lập tức là một tái sanh và được nhận vào học tại một học viện của phái Sakya. Ngài viên tịch khi còn rất trẻ, chỉ mới nhận được điều cốt lõi của giáo huấn. Ngài sinh năm 1683, mất năm 1698. Vị Sĩ Tu Tôn Cư thứ 8, Chochi Junes, sanh tại tỉnh Aluseka. Lúc 8 tuổi, Ngài được vị Sama Tôn Cư thứ 8, Banchen Chochi Đô Trúc nhận ra và đem về tu viện Tsufu để tấn phong. Từ Sama Tôn Cư, Ngài nhận được tất cả các giáo huấn, các lễ nhập môn và nghiên cứu triết học và y học. Sita Tunku du hành đến Lhasa. Thời kỳ này Tây Tạng được cai trị bởi các thượng thư Ngapho, Lumpa và Charakwa. Ngapho mời Ngài tiên tri. Situ tuyên bố rằng các thượng thư sẽ bị lật đổ và Ngapho sẽ bị giết. Vào năm Con Khỉ 1716, điều này đã xảy ra. Phu Lhakwa Sonam Tochan đã giết ông. Situ Tunku trở nên nổi tiếng ở Nepal. Năm Con Cừu Lửa Cái 1727, Ngài xây dựng đại tu viện Banpung ở miền đông Tây Tạng vào ngày 7 tháng 3. Ngài viếng thăm Zhejiang theo lời mời của người lãnh đạo. Ngài truyền đạt mọi giáo huấn cho Du Dun Doje, vị Kamapa thứ 13 và Sama Tunku thứ 10. Ngài được công nhận là một học giả uyên bác và là nghệ sĩ xuất sắc. Ngài viếng thăm Nepal trong một cuộc hành hương và được tôn vinh ở đó. Một lần sau cuộc tranh luận với pháp sư Jaya Mangala của xứ Kashmir, ông ta nói rằng Ngài xứng đáng với 7 cái lọng theo tiêu chuẩn danh dự của Ấn Độ. Sau cuộc tranh luận về luật và các vấn đề của pháp với pháp sư Prabhuma, ông ta cho rằng Ngài phải được ban phúc bởi Đức Shiva Shankara. Vì đó là cách duy nhất Ngài có thể thành tựu được sự quán chiếu và học vấn như vậy. Situ Tunku trở về Tây Tạng và thuyết giảng khắp trong nước. Ngài dịch nhiều sách từ tiếng Sanskrit, gồm cả những sự cầu nguyện với Bồ Tát Tara. Tất cả những giáo huấn quý báu Ngài truyền lại cho nhiều môn đệ của mình. Sau đó, Ngài viếng thăm Trung Hoa nhân lời mời của Hoàng đế Chien Lung. Sinh năm 1735, mất năm 1796 và được tôn vinh trọng thể. Ngài viên tịch trong khi thiền định ở tư thế hoa sen của Đức Phật. Sau 7 ngày, vùng ngực vẫn còn nóng và mùi trầm hương ngào ngạt xông khắp nơi. Các đệ tử nổi danh của Ngài là Kamapa thứ 13 và Sama Tunku thứ 10, Tru Chen Tin Lê Xuyên Ta, Tri Gung Chô Chi Cha Qua, Bao Tshulak Cha Qua, Tru Top Chô Rê Chan, Kham Trun Chô Chi Nhi Ma và Lô Sa Qua Tshê Quang Kun Cháp. Ngài sinh năm 1700, mất năm 1774. Vị Sĩ Tu Tuân Cư Bạc Ma Nhìn Chê Quang Bồ sanh tại Di Lung ở tỉnh Khams, miền đông Tây Tạng. Lúc 5 tuổi, Ngài được tôn phong theo nghi thức và nhận tất cả giáo huấn từ Chanqua Kamapa thứ 13 và Sama Tuân Cư thứ 10. Ngài trải qua hầu hết cuộc đời đắm chìm trong thiền định và là một vị thầy, một học giả vĩ đại. Ở tuổi 61, Ngài nhận sự nhập môn lần cuối và thực hành những điều đã học trong suốt 18 năm sau. Ngài viên tịch lúc 79 tuổi. Khi ấy, bầu trời đầy cầu vồng và có nhiều điểm lạ. Ngài đã xác nhận vị Ramgon Komchun Tunku đầu tiên là vị thầy của phái Kama Katrupa. Ngài sinh năm 1774, mất năm 1853. Vị Sĩ Tu Tuân Cư thứ 10, Bạc Ma Quân Giang Chô Chan, sanh tại Nam Tơ Sô ở tỉnh Trang, gần một cái hồ, vào năm Con Hổ Mộc 1854. Nghi thức tôn phong Ngài được cử hành bởi Kamapa thứ 14, Thecho Dorje và Ramgon Komchun Tuân Cư thứ nhất, Lopcha Tadje. Ngài đã trải qua toàn bộ cuộc đời để hoàn thiện các giáo huấn của dòng Katrupa và đã trở thành một thành tựu giả. Ngài để lại nhiều dấu chân trên đá và có thể đi ngay trên bề mặt dốc núi thẳng đứng. Lúc Ngài viên tịch, có nhiều điềm lành tột bực. Ngài sinh năm 1845, mất năm 1885. Vị Sĩ Tu Tuân Cư thứ 11, Bạc Ma Quan Chúc Cha Bù, sanh năm Con Chó Hỏa 1886 ở Ly Thang. Vào lúc đó, có nhiều sự lạ và điềm lành tột bực. Sự tiên đoán của Ngài Chakwa Kamapa liên quan tới sự tái sanh của Ngài được nhìn nhận hoàn toàn đúng. Năm lên 4 tuổi, Ngài được vị Kamapa xác nhận và đưa về Đại Tu Viện Bonpung. Từ vị Kamapa thứ 15, Khachab Doji, Ngài cũng đã nhận các thọ giới và giáo huấn. Ramgon Komchun Tunku cũng dạy dỗ và ban cho Ngài sự truyền pháp và nhập môn. Sau đó, vị Sĩ Tu Tunku khám phá và công nhận vị Chakwa Kamapa hiện tại. Ngài Rangjung Rinpoche Doji hóa thân thứ 16, và cử hành lễ tôn phong và thọ giới theo nghi thức cho Ngài. Sĩ Tu Tuân Cư đã trao truyền toàn bộ giáo huấn và ban cho các lễ nhập môn, giải thích và truyền pháp cho vị Kamapa. Vào khoảng 50 tuổi, Ngài thăm Đại Tu Viện Sơ Mang. Tại đây, Ngài thi triển nhiều thần thông. Ngài trải qua phần đời còn lại để thiền định và giảng dạy cho nhiều đệ tử của Ngài. Ở tuổi 67, Ngài viên tịch, có nhiều điềm lành. Ngài sinh năm 1886, mất năm 1952. Vị Sĩ Tu Tuân Cư thứ 12, Bạc Ma Donjo Nhìn Chê Quang Bồ, sanh năm Có Ngựa Mộc 1954 tại Tai Yun. Những chi tiết về sự ra đời của Ngài hoàn toàn phù hợp với sự tiên đoán của vị đương nhiệm thứ 16, Chakwa Kamapa. Ngài được đưa đến tu viện Bampung. Tu viện được thành lập trong đời hóa thân thứ 8 của Ngài. Lễ tôn phong của Ngài diễn ra tại đây bởi vị đương nhiệm Chakwa Kamapa. Lúc đó rõ ràng là Ngài nhận ra được tất cả các người hầu cũ và đồ đệ của Ngài. Sau khi nhận lãnh tất cả sự nhập môn và truyền pháp theo tập tục, Ngài rời Tây Tạng đến Bhutan vào thời điểm của sự di dân vĩ đại. Ngài đang theo học tại tu viện Rumtek mới ở Sikkim. Hiện Ngài 19 tuổi, năm 1972. Phụ lục C. Dòng Chansap, các hóa thân của dòng Chansap. Phái mũ cam, Kama Katupa. Vị Chansap tuân cư đầu tiên, Goshi Bajer Dotrup, sanh tại Yagde Nyewo. Từ vị Kamapa thứ sáu, Ngài Tông Qua Đô Trang, Ngài nhận được tất cả các giáo huấn và các lễ nhập môn và hoàn thiện chúng trong suốt cuộc đời mình. Ngài đã nhận ra, tuôn phong và dạy dỗ vị Kamapa thứ bảy là Ngài Chostra Chamtaso và ban cho Ngài các sự thọ giới. Ngài đã sống một cuộc đời thánh thiện, viên tịch lúc 63 tuổi, năm con chó thổ. Ngài đã tiên đoán rằng Ngài sẽ có nhiều đệ tử kế tục. Ngài sinh năm 1427, mất năm 1489. Vị Chantrap Tunku thứ hai, Tashi Namchang, sanh tại Nyewo. Ngài được vị Kamapa thứ bảy, Chutra Chantrasu xác nhận, và từ vị này, Ngài nhận được tất cả những sự nhập môn và giáo huấn. Vị Kamapa ban tặng Ngài một mũ cam để công nhận những thành tựu cao vời của Ngài. Là một vị lạc ma xuất sắc, Ngài đã tuôn phong và truyền dạy cho Mikyo Doji, vị Kamapa thứ 8. Khi Ngài viên tịch, có nhiều điềm lành. Ngài sinh năm 1490, mất năm 1518. Vị Chantrasap Tunku thứ 3, Trakapa Bajer, được Ngài Mikyo Doji, vị Kamapa thứ 8 xác nhận và truyền cho tất cả các giáo huấn. Ngài đã thực hành thiền định đến hoàn hảo và có những linh kiến về các vị hộ pháp và các Bồ Tát thủ hộ. Ngài đã viên tịch rất sớm trong khi xuất hiện nhiều điềm lành. Ngài sinh năm 1519, mất năm 1549. Vị Chantrasap Tunku thứ tư, Trakpa Dontrup, được Ngài Mikyo Doji, vị Kamapa thứ 8 xác nhận. Ngài nhận từ vị này nhiều sự nhập môn và giáo huấn. Vị thầy khác của Ngài là Sama Tunku thứ 5, Kunchok Yên Lắc. Ngài soạn một chú giải chi tiết các giáo thuyết về Bồ Tát và các chú giải khác về những giáo huấn Hevajara. Ngài là một thành tựu giả và có nhiều đệ tử. Ngài sinh năm 1550, mất năm 1617. Vị Chansap Tunku thứ năm, Trakpa Chogyang, sanh ở Tenchenga thuộc tỉnh Tushan, năm con rắn hỏa, 1617-1618. Ngài được vị Sama Tunku thứ sáu, Chochi Wanchuk, xác nhận. Ngài được vị này tấn phong và nhận tất cả các giáo huấn. Ngài dành hầu hết cuộc đời để thực hành thiền định thâm sâu. Dưới sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, dòng Katupa phải chịu đựng nhiều. Là người cùng thời với vị Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Chansap Tunku có đủ năng lực để cai quản tu viện của Ngài và nổi tiếng là một nhà ngoại giao lỗi lạc trong thời kỳ khó khăn. Ngài có nhiều đệ tử. Ngài mất năm 1658. Vị Chansap Tunku thứ sáu, Nobu Rangpo, sanh năm con chuột kim 1660 tại quận Cheltang thuộc tỉnh Zhejiang. Ngài là đứa trẻ xuất sắc và có thể giải thích tất cả chi tiết của những kiếp trước của Ngài. Vị Kamapa thứ 10, Chojin Doji, đã tiên đoán nơi ở của Ngài, xác nhận và tuôn phong Ngài lúc 3 tuổi. Chansap Tunku nhận được tất cả các giáo huấn và trở thành một đại thành tựu giả. Cùng với Sama Tunku thứ 7, Ngài xác nhận vị Kamapa thứ 11, Yeshe Doji. Ngài cũng dạy dỗ vị này. Ngài sinh năm 1660, mất năm 1698. Vị Chansap Tunku thứ bảy, Konchok Osho, sanh tại Nyewo Chugo. Ngài được vị Kamapa thứ 12, Chanchup Doji, công nhận và tôn phong. Ngài nhận tất cả giáo huấn từ vị này. Năm 15 tuổi, Ngài du hành đến tu viện Tơ Sư Phu và nhận sự thọ giới ở đó từ vị Sư Tu Tôn Cư. Sama Tôn Cư thứ 8, Vachen Chochi Đô Trúc, truyền lại những giáo huấn khẩu truyền cho Ngài. Sau đó, Ngài hành hương đến thánh địa Tishari Tishoka. Ở đó, Ngài thiền định trong 3 năm. Chandrasab Tôn Cư du hành đến Nepal với Kamapa thứ 12, Sama Tôn Cư thứ 8 và Situ Tôn Cư thứ 8. Các vị đã cùng đi thăm viếng nhiều nơi hành hương và được dân chúng rất tôn kính. Sau chuyến đi này, các vị du hành sang Ấn Độ rồi trở về Tây Tạng. Sau khi tìm ra vị Kamapa thứ 13, Dudun Doje, Chandrasab Tôn Cư viên tịch năm ngày 64 tuổi, giữa nhiều điềm lành. Ngài sinh năm 1699, mất năm 1765. Vị Chandrasab Tôn Cư thứ 8, Chöspan Rangpo, đã góp phần trong việc xác nhận vị Kamapa thứ 14, Thecho Doje. Ngài là một lạc ma xuất sắc và có nhiều đệ tử. Ngài sinh năm 1766, mất năm 1820. Vị Chandrasab Tôn Cư thứ 9, Trakapa Yeshe, là một lạc ma xuất sắc. Ngài nhận được tất cả những giáo huấn và nhập môn. Khi viên tịch có nhiều điềm lành, Ngài sinh năm 1821, mất năm 1876. Vị Chandrasab Tôn Cư thứ 10, Tenpai Nyima, đã nhận tất cả những giáo huấn và hoàn thiện chúng trong suốt cuộc đời mình. Ngài là vị lạc ma xuất sắc và có nhiều đệ tử kiệt xuất. Ngài sinh năm 1877, mất năm 1901. Vị Chandrasab Tôn Cư thứ 11, Trangkapa Chantosu, nhận được tất cả các giáo huấn từ Kamapa thứ 15, Khachab Doji. Ngài có nhiều môn đệ. Lúc Ngài viên tịch, có nhiều điềm lành xuất hiện. Ngài sinh năm 1902, mất năm 1959. Vị Chandrasab Tôn Cư thứ 12, Trakapa Tenpai Yapthel, được Kamapa thứ 16, Rangjung Rinpoche Doje, xác nhận và tôn phong tại tu viện Tsurfu. Ngài được vị Chakwa Kamapa đương nhiệm đưa ra khỏi Tây Tạng và hiện đang học ở tu viện Rumtek mới tại Sikkim. Ngài được 8 tuổi vào năm 1967. Phụ lục D. Những hóa thân của Ramgon Komchun. Ramgon Komchun Tôn Cư thứ nhất, Lotra Taje, sinh năm Con Chim Thủy 1813 tại Rong Cháp thuộc tỉnh Đơ Ghi, miền đông Tây Tạng. Sanh ra trong một gia đình theo đạo Bôn. Ngài đã nhanh chóng hoàn thiện những giáo huấn. Kế đó, Ngài nhận được các sự thọ giới từ phái Nyingmapa và Katrupa và có nhiều vị thầy. Vị Situ Tôn Cư thứ 9, Bapma Nyingche Quangpo, xác nhận Ngài là một Tôn Cư của dòng Kama Katrupa. Ngài trở thành một môn đệ của Ngài, Chakwa Kamapa thứ 14. Ramgon Komchun Tôn Cư là một nghệ sĩ lỗi lạc và là một thầy thuốc xuất sắc. Ngài có hơn 60 vị thầy và đã hoàn thiện môn y học. Vị Tơ Tôn Chonchö Lingpa, sinh năm 1829, mất năm 1870, gặp Ngài và xác nhận Ngài là một hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Lúc sinh thời, Ngài viết hơn 90 cuốn sách, bao gồm toàn thể các ngành của văn hóa Tây Tạng. Ngài là truyền thừa trực tiếp của thành tựu giả Krishnacharin và là một hóa thân của thành tựu giả Avadhutipa. Ngài đã dành toàn bộ cuộc đời mình để ban những lễ nhập môn và giảng dạy những giáo huấn cho rất nhiều đệ tử. Trong số đó, có vị Chakwa Kamapa thứ 15 là Ngài Khachab Doje, người được Ngài nhận ra. Suốt cuộc đời Ngài không bị bệnh lần nào. Ngài viên tịch vào năm 88 tuổi, giữa nhiều điềm báo quan trọng và tốt lành. Những đệ tử lỗi lạc nhất là Shitu Tunku thứ 10, Trungpa Tunku thứ 10 và Ramgon Mipham Rinpoche. Ngài sinh năm 1813, mất năm 1901. Ramgon Komchun Tunku thứ 2, Chentse Oje ở Papung, được xác nhận bởi Kamapa thứ 15. Ngài nhận toàn bộ giáo huấn từ Kamapa cũng như từ Trungpa Tunku thứ 10. Ngài dành hết phần lớn cuộc đời để thực hành thiền định và truyền dạy tất cả giáo huấn cho Ngài Chakwa Kamapa thứ 16 hiện tại. Ngài có rất nhiều đệ tử giỏi và Ngài được biết đến như một lạc ma xuất chúng. Ngài đã để lại những điều tiên tri về sự tái sanh của Ngài. Ngài sinh năm 1904, mất năm 1953. Ramgon Komchun Tunku thứ 3, Lotra Chochi Senge Tenpai Gocha, sanh ở miền trung tâm Tây Tạng, trong gia đình Sandu Sang giàu có. Những điều tiên tri để lại bởi vị Komchun Tunku tiền nhiệm phù hợp với sự sanh ra của Ngài. Ngài được xác nhận là hóa thân mới và được nhận những lễ truyền pháp và nhập môn. Ngài đào thoát an toàn sang Ấn Độ ngay sau khi có sự gia tăng chiến tranh của người Trung Hoa. Ngài đã được tấn phong tại tu viện cổ Rumtek lúc 6 tuổi và hiện đang tu học với Kamapa thứ 16 tại tu viện Rumtek mới. Hiện nay, Ngài được 19 tuổi, vào năm 1972. Phụ lục E, các hóa thân của Ba Wu. Ba Wu Tunku thứ nhất, Choswang Luhung Trúc, là một thành tựu giả, người có thể bay trên không và đi trên nước. Ngài được đặt tên là Pap Wu, nghĩa là người anh hùng, bởi dân chúng địa phương. Nhiều Pa Wu Tunku sau này là môn đồ của những Kamapa và nổi tiếng vì sự hiểu biết về sáu yoga. Vị hóa thân hiện tại Pa Wu Tsunklak Nakwa vào những năm 60 tuổi sống ở Bhutan và là một vị thầy dạy thiền định tại đây, là một trong những hóa thân vĩ đại của dòng Katrupa. Ngài đã hoàn hảo sáu yoga của thành tựu giả Naropa và Đại Ấn. Dòng truyền thừa hậu thân thứ nhất, Choswang Luhung Trúc, sinh năm 1440, mất năm 1503. Thứ hai, Tsunlak Trengkwa, sinh năm 1504, mất năm 1566. Thứ ba, Tsunlak Chamtso, sinh năm 1567, mất năm 1633. Thứ tư, Tsunlak Kunjang, sinh năm 1633, mất năm 1649. Thứ năm, Tsunlak Tinley Chamtso, sinh năm 1649, mất năm 1699. Thứ sáu, Tsunlak Chochi Dotrup, sinh năm 1701, không rõ năm mất. Thứ bảy, Tsunlak Gakwa, không rõ năm sinh, mất năm 1781. Thứ tám, Tsunlak Chochi Chapo, không rõ năm sinh và năm mất. Thứ chín, Tsunlak Yinche, không rõ năm sinh, mất năm 1911. Thứ mười, Tsunlak Nakwa Quan Chúc, sinh năm 1912. Phụ lục F, những lạc ma cao cấp khác của phái Katrupa. Trungpa Tunku, Chogyam Trungpa Tunku thứ 11, sanh tại miền đông bắc Tây Tạng, tháng 2 năm 1939. Ngài là viện trưởng tối cao của Đại Tu Viện Sơ Mang, được xây dựng ở thời kỳ hóa thân thứ nhất của Ngài là thành tựu giả Trung Ma Xê. Hóa thân hiện nay được xác nhận bởi Ngài Chakwa Kamapa thứ 16. Ngài đã nhận được từ vị này nhiều lễ nhập môn và giáo huấn quan trọng. Sau khi tới Tây Phương, Ngài đã thành lập trung tâm tu viện Shamjiling, Tây Tạng, ở Scotland. Hiện nay, Ngài đang ở Mỹ. Ở đây, Ngài vừa thành lập hai trung tâm Phật giáo mới quan trọng. Dòng truyền thừa: 1. Kunga Chantashen, 2. Kunga Rangpo, 3. Kunga Oshel, 4. Kunga Namchang, 5. Tejin Chochang, 6. Loto Tenfeld, 7. Rangpan Chochang, 8. Chunmi Tenfeld, 9. Kama Tenfeld, 10. Chochi Nyingri, 11. Chochi Chamtasho, Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche thứ hai có một tu viện tại Sonada gần Darjeeling và đã hai lần thăm Âu Châu, Canada và châu Mỹ. Ngài thành lập một số trung tâm Phật Pháp và thiền định mới. Ngài là một vị thầy xuất sắc, đặc biệt về sáu yoga của thành tựu giả Naropa. Sangche Nyingpa Tunku. Sangche Nyingpa Tunku thứ nhất, Dema Trúc-chan, là một thành tựu giả vĩ đại. Ngài là vị thầy chính của Mikyo Doji, vị cha qua Kamapa thứ 8. Tất cả những hóa thân sau đó của Ngài đều là những vị thầy và các nhà du già, yogi xuất sắc, nổi tiếng do thi triển những thần thông khác thường. Hóa thân thứ 10 hiện nay của Ngài, 9 tuổi, vào năm 1970, và sống ở tu viện Rumtech mới ở Sikkim. Ponlop Rinpoche. Vị Ponlop Tunku thứ nhất là một thành tựu giả của truyền thống Nyingmapa. Hóa thân thứ tư của Ngài, Jaywon Ponlop, sanh trong một gia đình Nyingmapa. Ngài du hành đến tu viện Tsurfu và nhận những giáo huấn Kachupa từ người anh cả là một thiền sư ở đây. Ngài trở nên thành viên của dòng Kama Kachupa và là một vị lạc ma xuất sắc. Ngài viên tịch ở tu viện Rumtek cũ năm Con Cọp Thủy, 1962. Vị Ponlop Tunku thứ năm, Sungrab Gedon Tepe Chansen, sanh tại tu viện Rumtek mới lúc rạng đông ngày 26 tháng 4 năm Con Rắn Mộc, 1965, là con trai của viên tổng thư ký của tu viện. Sự ra đời của Ngài phù hợp với một tiên đoán của Đức Cha Qua Kamapa thứ 16 và việc công nhận Ngài được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chứng minh. Ngài được tôn phong tại Rumtek, nơi Ngài đang theo học. Hiện Ngài được 7 tuổi, vào năm 1972. Hai vị Chenshi Rinpoche. Trong Soa Chenshi Wangpo, vị hóa thân thứ ba, 26 tuổi, vào năm 1972. Ngài sống ở Madhya Pradesh, Ấn Độ. Delgo Chenshi Rinpoche, vị hóa thân thứ hai, 58 tuổi, vào năm 1972. Ngài sống ở tu viện Kichu, Bhutan. Trupon Rinpoche, vị Trupon Tunku thứ hai, hiện theo học tại Rumtek Sikkim, 7 tuổi, vào năm 1972. Dabrang Rinpoche là một hóa thân của Gampopa, Ngài sống ở Nepal, 45 tuổi, vào năm 1972. Kenpo Trangu, vị hóa thân thứ 8, 40 tuổi. Ngài là tu viện trưởng của tu viện Rumtek mới. Sabchu Rinpoche, vị hóa thân thứ 3, 47 tuổi, sống ở Kathmandu, Nepal. Chanli Rinpoche, vị hóa thân thứ 9, hiện 18 tuổi, sống ở Sanat, Ấn Độ. Doje Lupon Tenka Rinpoche, vị hóa thân thứ 2, 41 tuổi, sống ở Rumtek. Trungram Chantu Rinpoche, hóa thân thứ 3, 5 tuổi, sống ở Rumtek. Akong Rinpoche, hiện đang điều hành trung tâm Shamjiling, Tây Tạng, ở Scotland. Là đệ tử của Ngài Kamapa, Ngài từng là viện trưởng của tự viện Dolma ở gần Chamdo. Ngài là hóa thân thứ 2. Phụ lục G minh họa những phân phái trong dòng Katrupa. 1. Phái Trupa. Phái Trupakachu bao gồm 3 chi phái: đỉnh, giữa và đáy. Ngành đỉnh được sáng lập bởi ngài Chakwalin Repa, người đã truyền các giáo huấn cho Trogon Tsangpa Chakre, người sáng lập hệ phái Tsangpa. Ngài lại truyền cho Go Tsangpa Gonpo Doje. Vị này có người đệ tử lỗi lạc nhất là thành tựu giả Uchangpa, vị thầy của Kamapa thứ 3. Ngài Uchangpa truyền pháp cho đệ tử là Chakwa Yang Gonpa. Ngành này được biết đến như là Namche Kama hay ngôi sao của thiên giới. Ngành này rất lớn. Ngành đáy được sáng lập bởi thành tựu giả Lorepa, người đến Bhutan và gặp Tsangpa Chare ở đó. Từ vị này, ngài nhận được toàn bộ các giáo huấn vào lúc 7 tuổi. Năm 13 tuổi, ngài đến Khara và thiền định ở đó trong 3 năm. Ngài du hành đến Nam Tư Sô. Ở đó có một hòn đảo ở giữa một cái hồ. Trên đảo có 2 hang động. Ngài dùng để đi sâu vào thiền định. Ngài chỉ có một số bột mì và phải ăn cả áo quần bằng da thú. Tuy thế, ngài đã có thể trải qua nhiều năm tại đây và cuối cùng đạt đến sự viên mãn. Một mùa hè, ngài đã thi triển một phép thần thông và làm một con đường bằng băng giá từ đảo đến bờ. Khi ngài đi trên đó, một người chăn cừu nhìn thấy băng tan ra ở phía sau ngài. Vì thế, danh tiếng ngài lan truyền đi xa. Ngài có khoảng 1.000 đệ tử và sáng lập 2 tu viện, Kapu Chulin ở Tây Tạng và Tapalin ở Bhutan. Ngài viên tịch năm 64 tuổi, năm con chó kim 1250. Ngành này được biết với tên Savi Tshishin hay Ba Nhánh. Ngành giữa được sáng lập bởi Guresh Dharma Shege, cháu của Tsangpa Chare, sanh vào năm con chim hỏa 1177. Ngài nhận lễ thọ giới và nhập môn từ người chú. Ngài tiên đoán sắp xảy ra một trận lụt và đã chặn đứng cơn lụt bằng cách để lại dấu chân trên tảng đá ở phía trước đại tu viện Ralung. Sau đó, ngài sửa sang lại tu viện, xây cất nhiều thánh điện mới và đúc nhiều tượng lớn. Ngài viên tịch năm 61 tuổi và có 8 người kế thừa đảm đương tu viện là 1. Jonu Shenge, 2. Yima Shenge, 3. Shenge Shirap, 4. Shenge Nyinche, 5. Choje Shenge Champo, 6. Jamjang Kunga Shenge, 7. Lotu Shenge, 8. Shirap Shenge. Anh của ngài là Shirap Shenge trải qua 50 năm là người lãnh đạo tinh thần của họ và được kế tục bởi Trucheng Rinpoche thứ nhất. Ngài Chakwa Kunga Banje sanh năm con khỉ thổ 1368. Ngài là vị thầy đầu tiên của phái Chucheng Chabgon thuộc dòng Kama Kachupa và nhận được toàn bộ đại ấn từ thành tựu giả Namki Naje và các vị thầy khác. Ngài nhận từ vị thầy De Rinpa các giáo huấn về luận lý và trung quán. Từ ngài Chanchupan, ngài nhận sự nhập môn Hevajara và đại huyễn Mahamaya. Ngài trải qua 6 năm ở tu viện của Je Gamboba và sau đó đi tới Ralung, nơi ngài kế tục chức tu viện trưởng. Năm 59 tuổi, ngài tiên tri về hóa thân tương lai của ngài. Ngài có một người cháu tên là Nga Quang Chochi Chapo. Vị này có nhiều vị thầy và trở nên một học giả tài giỏi. Ngài Trucheng Rinpoche thứ nhất thiền định ở tu viện Ralung trong 9 năm, tự hoàn thiện và trở thành một thành tựu giả. Ngài là một hóa thân của Mapa và ngài đã hộ trì để giáo pháp được phổ biến rộng rãi. Ngài viên tịch năm 76 tuổi. Trugen Rinpoche thứ hai, ngài Ramjan Chochi Trakpa sanh tại Javu phù hợp với sự tiên đoán của vị tiền nhiệm. Ngài trở thành đệ tử của ngài Ngakwa Chochi Trampo, nhận nhiều giáo huấn và nhập môn từ ngài Samatunku và Chakwa Kamapa. Sau khi viên mãn sự thiền định, ngài trở thành một thành tựu giả, để lại nhiều dấu chân vĩnh cửu trên các tảng đá và có thể ngồi trên không trong tư thế hoa sen của một vị Phật. Phù hợp với những giảng dạy của Dakini Sukhasiddhi, ngài thành lập tu viện Tashi Thông Môn Linh. Ngài thi triển nhiều thần thông và viên tịch lúc 45 tuổi. Trugen Rinpoche thứ ba, ngài Bapma Kapo sanh năm con heo hỏa 1527. Ngài có nhiều vị thầy và nhanh chóng trở thành một thành tựu giả. Ngài sáng lập tu viện Sangha Chulin và viết nhiều cuốn sách. Các đệ tử lỗi lạc của ngài là Thuchen Chogon và Yongjin Nga Quang Rangpo, người sáng lập đại tu viện Dechen Chokolin. Duchen Rinpoche thứ tư, ngài Mi Pham Quangpo. Duchen Rinpoche thứ năm, ngài Basham Quangpo. Duchen Rinpoche thứ sáu, ngài Tin Lê Sinh Ta. Duchen Rinpoche thứ bảy, ngài Kunjin Chosnang. Duchen Rinpoche thứ tám, ngài Rinme Miru Quangcho. Duchen Rinpoche thứ chín, ngài Mi Pham Chochi Quangpo. Duchen Rinpoche thứ 10, ngài Khetrup Yeshe Chamtsho. Duchen Rinpoche thứ 11, ngài Rinme Meche Changchi Doje. Vị hóa thân hiện tại, người được tiên tri và công nhận bởi Đức Chakwa Kamapa thứ 16. Lễ tôn phong của ngài được cử hành tại tu viện Dotsu ở Darjeeling. Hiện ngài 9 tuổi, vào năm 1972, và đã biểu tỏ những năng lực tiên tri. Tu viện của ngài ở vùng Memti, phía dưới Sukhya Bukri, ở quận Darjeeling. 2. Phái Kham. Khamtun Rinpoche thứ nhất, ngài Kama Tenphel, sinh năm 1598, mất năm 1638, là đệ tử của ngài Rujin Nga Quang Rangpo. Ngài còn có hai đệ tử quan trọng khác là Taksang Repa ở Lạc Đác và Dujon Konchu Changpo ở miền viễn đông Tây Tạng. Là một vị thầy vĩ đại, ngài lập ra một dòng hóa thân. Khamtun Rinpoche thứ hai, ngài Kunga Tenphel, sinh năm 1639, mất năm 1679, có một đệ tử xuất sắc là Driga Sonam Chamtsho, vị Driga Chonchun Rinpoche thứ nhất. Khamtun Rinpoche thứ ba, ngài Kunga Tenjin, sinh năm 1680, mất năm 1729, là đệ tử của ngài Driga Chonchun Rinpoche thứ nhất. Ngài sáng lập ra tu viện Khambhaga ở miền đông Tây Tạng. Khamtun Rinpoche thứ tư, ngài Chochi Nyima, sinh năm 1730, mất năm 1780. Khamtun Rinpoche thứ năm, ngài Dujup Nyima, sinh năm 1781, mất năm 1847. Khamtun Rinpoche thứ sáu, ngài Tenpai Nyima, sinh năm 1847, mất năm 1907. Khamtun Rinpoche thứ bảy, ngài Sangche Tenjin, sinh năm 1908, mất năm 1929. Khamtun Rinpoche thứ tám, ngài Donjup Nyima, sinh năm 1930, là vị hóa thân hiện tại, sống ở Tashichuan, Himachandradesh, là nơi ngài thành lập một trung tâm nghệ thuật và thủ công nghệ Tây Tạng. Dòng phái được tiếp nối tới ngài Rinme Gocha, hóa thân thứ 9. Ngài sống ở tu viện Rumtak mới ở Sikkim, 11 tuổi. 3. Phái Bhutan. Ứng hợp với một tiên tri của Ngài Trugon Tsangpa Chari, đệ tử của Ngài Sang Chi Won đào tạo được một đệ tử tên là Phajo Trugon, người sẽ đi tới Bhutan. Ở đây, Ngài sáng lập tu viện Tam Gu và truyền bá giáo pháp rộng rãi. 4. Phái Trigung. Sáng lập bởi Ngài Jitan Sumgun ở tỉnh Kams, là đệ tử của Lạc Ma Pháp Mô Guru Doje Chansen, một đệ tử của Ngài Ri Gambopa. Ngài thành lập tu viện Trigung năm 1179 và có nhiều đệ tử xuất sắc. Người lỗi lạc nhất trong số đó là Lạc Ma Nhiêu, sanh tại Lahanang năm Con Khỉ Mộc 1164. Ngài nhận được tất cả giáo huấn từ Ngài Jiten Gompo, người cũng được biết đến với tên Rinchen Pon. Rồi Ngài du hành tới núi Kailash ở miền Tây Tây Tạng. Ngài thiền định ở đây 34 năm. Ngài đạt tới sự viên mãn và trở thành một đại thành tựu giả. Nhiều đệ tử của Ngài cũng thành tựu như vậy. Vị thầy vĩ đại khác của phái này là Ngài Kadampa Choje, sanh ở tỉnh Kams năm Con Chó Kim 1190. Ngài được nhận sự nhập môn từ Ngài Jiten Gonpo và nhanh chóng đạt tới sự viên mãn. Ngài lập ra các tu viện Luân Sóc và Rinchen Ling. Những hành giả Trupa, một nửa những hành giả Trupa là những khất sĩ khổ hạnh, một nửa những khất sĩ khổ hạnh là những vị thánh. Tục ngữ dân gian Tây Tạng.